Căn bệnh mang tên em điềm thố ngư. Chương 63, không làm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vọng phải mất nhiều ngày mới có được chiếc nhẫn kim cương ấy. Thuê người thiết kế riêng. Thật ra thời Niệm Niệm không thường đeo chiếc nhẫn này. Khi làm việc ở bệnh viện thì đeo nhẫn không khỏi có chút phiền phức. Nên được cô cất cẩn thận cùng với chiếc vòng cổ mà mợ cho kia. Nhưng mà chỉ vài ngày vậy thôi cũng đã đủ cho một vài tạp chí thương nghiệp đưa tin. Ngay cả thời Niệm Niệm cũng theo dõi Tuần San thương nghiệp. Bị một đám bạn học truy đuổi hỏi một hồi. Thậm chí Khương Linh còn vượt đại dương gọi tới. Niệm Niệm à, bây giờ cậu tiến bộ thật đấy. Không thông báo cho ai hết đã kết hôn với Giang Vọng luôn đó hả? Giọng cô ấy ồn ào. Thời Niệm Niệm vừa nghe đã không kìm được mỉm cười. Không có mà. Trước đây chỉ đột ngột đăng ký kết hôn thôi. Lúc đó nhẫn cũng chưa kịp chuẩn bị. Khương Linh nói khoa trương. Nhưng mà Giang Vọng không hổ danh là Giang Vọng. Đó không phải là trứng bồ câu mà là trứng ngỗng cờ mờ nờ rờ. Thời Niệm Niệm cười. Rồi chợt nghe thấy một giọng nam ở đầu bên kia. Vậy em muốn trứng gì? Trứng đà điểu được không à? Khương Linh quay đầu đáp một câu. Giọng hơi xa một chút. Người đàn ông khẽ cười. Được, em muốn gì cũng được. Thời Niệm Niệm nghe ra được. Là giọng của Hứa Chí Lâm. Tuy rằng cũng đã có một khoảng thời gian rất lâu không nghe giọng của Hứa Chí Lâm. Nhưng âm sắc của anh ta rất đặc biệt. Luôn ẩn chứa ba phần cười. Nói năng từ tốn, tựa như cặp mắt đào hoa kia của anh ta vậy. Cô mỉm cười, nói, cậu đang ở cùng một chỗ với thầy Hứa hả? Bởi vì trước đây đã dạy bọn cô môn toán một khoảng thời gian. Cô vẫn quen gọi là thầy. Gọi thẳng tên thì cứ cảm thấy quái quái. Đúng vậy, Khương Linh cười nói, có lúc mình sẽ tới nhà anh ấy ở vào cuối tuần. Không nói mình nữa, nói cậu đi. Cậu và Giang Vọng định khi nào thì làm đám cưới vậy? Vẫn còn sớm mà, chờ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đi đã. Thời Niệm Niệm nói, lại chuyện trò chốc lát rồi cúp máy. Thời Niệm Niệm nhìn thời gian, đã 10 giờ tối, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Giang Vọng đi tới, nửa người trên để trần, khăn tắm buộc ngang hông. Còn có nước chưa được lau khô hoàn toàn chảy dọc xuống theo đường cong cơ thể. Khó khăn lắm mới chảy xuống mép khăn tắm. Thời Niệm Niệm nhìn một lát, rồi rời ánh mắt. Sau khi Hoàng Giao lên đại học thì rất khác thời cấp 3. Lại còn bắt đầu theo đuổi thần tượng. Nghe bảo là bị bạn cùng phòng cùng khoa lôi kéo. Theo đuổi một nhóm nhạc nam. Thời Niệm Niệm không hiểu mấy thứ này. Có điều có đôi khi hai cô học cùng lớp, Hoàng Giao sẽ kích động giới thiệu mấy anh trai nhà mình cho cô. Những tấm ảnh để trần nửa người trên không hề ít. Lần nào xem ảnh Hoàng Giao cũng ôm mặt dẫm chân. Kích động không thôi. Luôn miệng kêu vóc dáng thật đúng là quá đẹp. Thời Niệm Niệm lại liếc nhìn Giang Vọng một cái. Cô không có khái niệm gì đối với hình thể của người khác phái. Nhưng vẫn cảm thấy vóc dáng của Giang Vọng rất đẹp. Vai rộng eo gầy. Tấm lưng dày rộng. Có hõm Apollo. Đường cong cơ bụng mượt mà rõ ràng. Các bạn có thể search hõm Apollo hoặc hõm Venus, chỉ nữ, để tìm hiểu thêm nha. Cô chợt nhớ tới từ rất lâu trước kia. Giang Vọng huấn luyện xong quay về phòng. Đầu ngón trỏ móc áo lộ ra hình dáng mơ hồ. Nghiêng đầu hỏi cô có muốn xem cơ bụng không? Kết quả còn bị giáo viên tiếng Anh mắng một trận. Giang Vọng sấy tóc xong rồi ngồi xuống mép giường bên phía cô. Hỏi. Vừa nãy gọi cho ai vậy? Khương Linh ạ, thời Niệm Niệm nói. Là chuyện chiếc nhẫn, tới khởi binh vấn tội. Nói em không nói chuyện này với cô ấy. Giang Vọng mỉm cười. Mấy phóng viên thích hóng chuyện trong giới kinh doanh vẫn luôn cực kỳ có hứng thú với đời sống tình cảm của anh. Hồi trước qua lại gần gũi với thiên kim nhà nào đều có thể đưa tin ngay lập tức. Chuyện về thời Niệm Niệm thật ra cũng đã bị phát hiện từ lâu. Giang Vọng dùng chút chiêu trò, khiến bọn họ không viết nội dung gì liên quan tới thời Niệm Niệm. Nhưng mà sau này khi quan hệ đã được xác định thì Giang Vọng cũng không nói là không được đưa tin. Quả nhiên chuyện chiếc nhẫn vừa bị phát hiện một cái đã lên báo. Anh không nói với thời Niệm Niệm là trong chuyện này anh có giấu chút lòng riêng.